khóa eo thon tụ đao. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mắt thấy người nọ theo cô bước nhanh hơn. Lục Thời Hoan thật sự không có cách nào tự lừa mình dối người nữa. Cô bắt đầu cất bước chạy về phía cầu vượt. Chỉ cần chạy qua cầu vượt, đến nơi đông người, cô sẽ an toàn. Bước chân Lục Thời Hoan rất hoảng loạn, không dám quay đầu lại, dốc hết toàn lực xông qua cầu vượt, xuống bậc thang. Vào thời điểm đó, một chiếc xe cứu hỏa dừng lại bên đường. Trên xe có một người đàn ông, mặc quần áo cứu hỏa màu cam, ống quần cố thủ trong giày bảo hộ dập lửa màu đen. Chân dài sải bước đi về phía Lục Thời Hoan. Lục Thời Hoan nhìn thấy có người tới, giống như nhìn thấy bình minh duy nhất trong bóng tối. Cô gần như không suy nghĩ, đầu đâm vào trong ngực người đàn ông, ôm chặt eo anh, giọng nói bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Cẩm, anh Cẩm Hàn, có người theo dõi em. Người tới chính là Ôn Cẩm Hàn, bị Lục Thời Hoan nhào tới trong lòng. Vẻ mặt anh hơi chậm lại, hai tay luống cuống giơ lên giữa không trung, không thể nào sắp đặt, nhưng cũng chỉ có một giây hỗn loạn. Ánh mắt Ôn Cẩm Hàn men theo phương hướng lúc Lục Thời Hoan đến nhìn lại, nhưng anh không phát hiện người khả nghi nào. Trúc Khiêm theo anh từ trên xe xuống cũng nghe thấy lời Lục Thời Hoan nói. Sờ sờ đầu con mèo con trong ngực kia, anh ấy mở miệng trước. Thời Hoan, có phải cô nhìn lầm hay không? Xung quanh đây cũng không có người khả nghi. Ý tứ lời này của anh ấy cũng không phải không tin Lục Thời Hoan, chỉ là sợ cô trông gà hóa quốc, đối với tin tức truyền khắp thành phố quá mức mẫn cảm. Lục Thời Hoan thoáng tỉnh táo lại, liền rời khỏi ngực Ôn Cẩm Hàn. Cô cũng nhìn xung quanh một phen, không thấy người đàn ông vừa rồi mặc áo bảo hộ đội mũ lưỡi chai. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng huyết sắc trên mặt nhất thời còn chưa thể khôi phục lại. Có chút trắng bệch, ánh mắt rơi trở lại trên người Ôn Cẩm Hàn. Lục Thời Hoan lui về phía sau nửa bước, kéo dài khoảng cách, tiện tay đem tóc trước trán ra sau tai. Muốn giải thích cái gì đó? Cô muốn nói vừa rồi mình thật sự gặp được một người đàn ông có hành tung rất khả nghi, nhưng cô không xác định Ôn Cẩm Hàn có tin hay không. Không nghĩ tới người đàn ông mở miệng trước cô một bước, là nói với Trúc Khiêm, các người về đội trước, tôi đưa bọn họ trở về rồi mới trở lại đội. Dứt lời, Ôn Cẩm Hàn từ trong ngực Trúc Khiêm nhận lấy mèo con. Tôi sẽ mau chóng chạy tới. Đêm nay Ôn Cẩm Hàn dẫn đội làm nhiệm vụ, lẽ ra phải lập tức trở về sau khi kết thúc nhiệm vụ. Nhưng anh tin lời Lục Thời Hoan, lo lắng một mình cô gặp nguy hiểm. Điểm này Trúc Khiêm nhận ra, Lục Thời Hoan tự nhiên cũng hiểu được. Vốn dĩ cô còn đang sắp xếp ngôn ngữ, ngước mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông một cái, trong lòng an ổn vững chắc hơn rất nhiều. Ngàn lời nói cũng đều nuốt trở về, cái gì cũng không nói nữa. Về sau Lục Thời Hoan mới biết được, thì ra Ôn Cẩm Hàn nói bọn họ là chỉ cô và con mèo con màu trắng tinh khiết kia. Trên đường trở về, bởi vì đồng phục trên người Ôn Cẩm Hàn, hai người bọn họ và một mèo hấp dẫn không ít sự chú ý của người qua đường. Nhưng lúc này Lục Thời Hoan căn bản không rảnh để ý đến những ánh mắt kia. Cô hỏi thăm tình huống hỏa hoạn với Ôn Cẩm Hàn, biết được là một nhà xưởng ở ngoại ô phía nam thành phố bị cháy. Trong lòng có chút lo lắng, mọi người đều ổn chứ? Dù sao Ôn Cẩm Hàn nói trong đội đi tới vài phân đội nhỏ, liên hợp hành động, mãi đến một giờ trước mới dập tắt được lửa. Lúc này bên kia hiện trường còn có đội viên ở lại, phụ trách công tác phía sau. Phản ứng đầu tiên của cô là muốn hỏi Ôn Cẩm Hàn có bị thương hay không. Nhưng lời nói đến bên miệng, không biết vì sao lại rẽ ngoặt, đổi thành hỏi thăm mọi người. Ôn Cẩm Hàn không nhìn ra manh mối của Lục Thời Hoan, chỉ ôn hòa cười cười, trả lời cô, không có việc gì. Thực tế cũng có người bị lửa làm bỏng da thịt trong quá trình công tác cứu viện, nhưng đều không tính là thương tích gì lớn, cũng đều đã xử lý qua. Ôn Ngẩm Hàn cảm thấy không cần phải nói những lời này với Lục Thời Hoan. Vô ích gặp cô lo lắng. Vậy thì tốt rồi, Lục Thời Hoan thở phào nhẹ nhõm. Sắp đến cửa tiểu khu, cô nhìn lướt qua con mèo trong lòng người đàn ông. Anh Cẩm Hàn, con mèo này là sao? Được giải cứu khỏi hiện trường. Tư thế Ôn Cẩm Hàn ôm mèo cơ bản không thay đổi. Chỉ là nâng thân thể nho nhỏ của nó. Không giống Trúc Khiêm, luôn thích sờ đầu nó. Cách Chương.